Tình yêu thôn quê, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Hải Dương quay về lớp tìm bọn Hứa Khải, nhờ bọn họ đến giờ cơm tối đi hỏi xem có ai buổi trưa từng gặp Lâm Đông Đông không. Lâm Đông Đông bình thường khiêm tốn, mỗi ngày nếu không phải đi cùng Tưởng Hải Dương phòng trừng ngoại trừ mấy người trong lớp thì cũng không còn ai biết đến cậu. Thế nhưng vẻ ngoài của Lâm Đông Đông rất đẹp, có mấy nữ sinh lớp khác đều có ấn tượng với cậu, nói lúc chưa có thấy Lâm Đông Đông, cậu đi dọc con đường nhỏ sang bên kia phố. Sau đó thì không hỏi thăm được cái gì nữa, những người không quen biết dù có gặp qua cũng không có ai để ý, Hứa Khải khuyên Tưởng Hải Dương đừng lo lắng, tốt xấu gì cũng là thiếu niên 18 tuổi, không phải là cô gái nhỏ, có thể có chuyện gì được. Tiết tự học buổi tối Tưởng Hải Dương ngồi ở chỗ mình tim lại như kiến bò trên chảo nóng. Hắn nghiêm túc nhớ lại từ đầu tới cuối, dường như buổi trưa chỉ có Tống Lập Quần nói chuyện nhiều nhất với Lâm Đông Đông. Tưởng Hải Dương tỉ mỉ nhớ lại những lời Tống Lập Quần nói với hắn, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy có gì đó không đúng. Tan học tiết thứ nhất Tưởng Hải Dương đến lớp 3 tìm Tống Lập Quần. Tống Lập Quần thật ra vẫn luôn để ý Tưởng Hải Dương, hắn cũng biết chuyện lúc ăn cơm tối Tưởng Hải Dương với bọn Hứa Khải đi hỏi thăm khắp nơi. Thấy Tưởng Hải Dương để ý như vậy Tống Lập Quần cũng bất đắc dĩ. Lần thứ hai đối mặt với lời chất vấn của Tưởng Hải Dương, cậu thật sự cảm thấy quá áp lực. Tưởng Hải Dương giống như cảnh sát hình sự trong phim, phân tích từng chi tiết một muốn cậu ta phải nói hết những chuyện trước sau khi gặp Lâm Đông Đông. Tống Lập Quần quả thực khóc không ra nước mắt, cậu ta cũng không có tế bào não phản điều tra. Cuối cùng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành nói một câu, không biết Lâm Đông Đông đâu. Tưởng Hải Dương nghe được khe hở trong lời nói cậu ta, nhưng cậu ta sống chết gì cũng nói không biết. Tưởng Hải Dương lo lắng đến mức gân xanh cũng nổi đầy trán. Tống Lập Quần, Tưởng Hải Dương hạ thấp giọng, thật sự là đang cầu xin. Đông Đông rốt cuộc ở đâu? Em ấy xảy ra chuyện gì? Tống Lập Quần chỉ biết lắc đầu dưới áp lực, tôi thật sự không biết. Đôi mắt sắc bén của Tưởng Hải Dương dõi nhìn Tống Lập Quần một cái, không nói thêm gì nữa, mím chặt môi quay người đi. Tống Lập Quần thật sự không đành lòng, an ủi một câu. Cậu ấy thật sự không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng. Tưởng Hải Dương chợt quay đầy, hai bước vọt lại trước mặt cậu ta, lớn tiếng hỏi. Cậu làm sao biết em ấy không có chuyện gì? Cậu biết em ấy ở đâu đúng không? Tống Lập Quần lúc này thật sự tin chuyện có một số người khí thế rất mạnh mẽ, ngay cả giả vờ cũng không giả vờ nổi. Tôi, cậu ta kiên cường chống đỡ. Tôi không biết, rầm, một tiếng Tưởng Hải Dương đấm nát một ô cửa sổ thủy tinh bên cạnh. Tưởng Hải Dương gần như phát điên gầm gừ. Đông Đông rốt cuộc đang ở đâu? Tưởng Hải Dương nhìn khớp ngón tay đang chảy máu của Tưởng Hải Dương, thật sự sợ hãi. Cậu cảm thấy được Tưởng Hải Dương nếu thật sự tìm không ra Đông Đông, đoán chừng sẽ phát điên. Tưởng Hải Dương nói địa chỉ nhà nghỉ Lâm Đông Đông đang ở cho Tưởng Hải Dương, còn lại không nói gì thêm. Tưởng Hải Dương lấy được giấy xin nghỉ nhanh chóng chạy đến nhà nghỉ kia. Gian phòng cậu ở là lầu 1 hành lang tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Hải Dương cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập quá nhanh vì chạy bộ từ trường tới, Lâm Đông Đông bảo Tống Lập Quần lừa hắn, một mình trốn ở cái nhà nghỉ cũ nát này, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Lâm Đông Đông nằm trên giường, bị chóng mặt cả một buổi chiều. Tống Lập Quần lúc đưa cậu đến đây có mua nước với đồ ăn, buổi tối cậu ăn xong hai cái bánh mì rồi uống thuốc. Trong phòng rất yên tĩnh, đối diện giường có một cái TV không biết có dùng được hay không, Lâm Đông Đông cũng không muốn động. Trong phòng cũng không có cửa sổ, ngoài trời không biết còn sáng hay tối, cũng may trong phòng còn có một chiếc đồng hồ, bây giờ là hơn 7 giờ tối. Lâm Đông Đông ngồi dậy uống một ngụm nước, dựa người vào đầu giường ngẩn người. Nhà nghỉ này cách âm không tốt, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Là chạy, rất vội cũng rất quen, Lâm Đông Đông lắng nghe tiếng động, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cậu. Đông Bảo Nhi, Tưởng Hải Dương gõ cửa một cái, trầm giọng nói. Là anh, mở cửa ra. Lâm Đông Đông hoảng sợ nắm chặt lấy ga giường, Tưởng Hải Dương sao lại tìm tới đây nhanh vậy? Cậu sờ sờ mặt mình, lo lắng đi tới đi lui trong phòng, muốn tìm một chỗ để trốn. Tưởng Hải Dương ở ngoài cửa còn lo lắng hơn cậu, vặn vặn nắm cửa nhưng vẫn không mở được, hắn cố gắng bình tĩnh, mềm giọng nói. Đông Bảo Nhi, là anh trai em đây, mở cửa nào. Lâm Đông Đông hoảng loạn đi tới đi lui, không biết phải làm sao. Nhưng việc đã đến mức này, chắc chắn không thể trốn được nữa. Cậu đi về phía cửa, hít thở sâu mấy lần, chậm rãi mở ra. Đèn trong hành lang không quá sáng, trong phòng cũng chỉ mở một bóng đèn tròn công suất thấp, khung cảnh mờ tối. Nhưng ngay khoảnh khắc cửa mở ra, Tưởng Hải Dương nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Lâm Đông Đông. Mặt hắn lập tức tối sầm lại, gần như không còn nhìn rõ Lâm Đông Đông nữa. Đây thật sự là Đông Bảo Nhi của hắn sao? Đồng Bảo Nhi có đôi mắt vừa tròn vừa lớn, trong suốt đẹp đẽ, làn da cũng trắng nõn hệt như trứng ngỗng ấy. Nhưng người trước mặt đang ngước nhìn hắn này, khuôn mặt sưng phù xanh tím từng mảng, mắt phải đắp băng gạc, hốc mắt trái tím đen, đôi mắt sưng thành một khe nhỏ. Khóe miệng bị rách ra, một bên sưng to lên, giống như chỉ cần động đậy một chút sẽ lập tức bị nứt ra. Cánh tay trái cũng bị treo lên, không biết bên trong quần áo còn bị thương chỗ nào nữa không? Tưởng Hải Dương trước tới giờ chưa từng cảm thấy đau đớn như vậy, trái tim hắn đau đến run rẩy, thật sự rất đau, đến mức hắn không dám thở mạnh. Lâm Đông Đông thấy Tưởng Hải Dương cả người cứng đờ thì vươn tay kéo hắn vào trong phòng. Tay Tưởng Hải Dương run run, muốn sờ mặt Lâm Đông Đông nhưng lại như thể sợ làm vỡ cậu, bàn tay đưa ra bị rụt về. Ai, Tưởng Hải Dương khó khăn nói thành tiếng, cuống họng cũng run rẩy. Là, Bàng Địch, Lâm Đông Đông nhìn Tưởng Hải Dương như vậy rất khó chịu, lúc thường cậu chỉ bị ốm vặt bị thương nhẹ Tưởng Hải Dương đã lo lắng không thôi, lúc này hắn chắc chắn đau lòng muốn chết. Cậu dùng tay phải ôm nhẹ nhàng ôm lấy Tưởng Hải Dương, cố gắng nhẹ nhàng động viên hắn. Anh em không sao, chỉ bị thương ngoài da chút thôi, mấy ngày nữa sẽ khỏe ngay, anh đừng lo lắng. Tưởng Hải Dương ngửa đầu cố gắng ép nước mắt trong hốc mắt quay trở lại, hít thở sâu mấy hơi mới mở miệng. Mắt em bị sao vậy? Chỉ bị xuất huyết biểu bì, đắp thuốc vào là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đông Đông cố gắng nhìn hắn qua khe mắt sưng húp. Thật sự không sao đâu, cánh tay cũng không sao, chỉ bị gãy xương, không quá nghiêm trọng, bó thạch cao rồi, anh đừng lo lắng. Đầu Tưởng Hải Dương ong ong, cảm giác lục phủ ngũ tạng không chỗ nào là không nhức nhối. Hắn không dám ôm lấy Lâm Đông Đông, sợ đụng đến vết thương trên người cậu. Chỉ nhẹ nhàng dìu cậu ngồi xuống bên mép giường, còn hắn ngồi xổm trước mặt cậu, ngửa đầu nhỏ giọng hỏi. Trên người còn bị thương ở chỗ nào nữa không? Lâm Đông Đông lắc đầu. Không có, không sao, đều chỉ là vết thương ngoài da. Để anh nhìn một chút được không? Giọng Tưởng Hải Dương rất nhẹ, mờ hồ run rẩy. Đồng Bảo Nhi ngoan, để anh nhìn một chút. Lâm Đông Đông còn đang mặc đồng phục học sinh, rất bẩn, phía trên còn có vết máu. Tưởng Hải Dương cẩn thận vạch áo cậu lên từng chút một, vết bầm trước ngực trước bụng ngay lập tức đập vào mắt hắn. Anh, đây đều là vết thương ngoài da, không sao đâu. Lâm Đông Đông kéo áo xuống, cầm lấy tay Tưởng Hải Dương, ngừng một chút mới nói. Em thật sự không sao, anh đừng đi đánh nhau, được không? Tưởng Hải Dương nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra nhẹ giọng hỏi. Đồng Bảo Nhi ăn cơm chưa, anh ra ngoài mua cơm. Lâm Đông Đông lắc đầu. Em không đói bụng, lúc nãy mới ăn vài mấy miếng bánh mì. Ngoan, anh đi mua cơm, về ngay thôi. Tưởng Hải Dương dịu dàng dỗ dành, ăn cơm đầy đủ vết thương mới nhanh lành, anh ăn với em. Lâm Đông Đông không muốn Tưởng Hải Dương phải lo lắng thêm, chỉ đành gật đầu. Được vậy anh đi nhanh rồi về. Tưởng Hải Dương rất nhanh đã xách theo cơm nước quay lại, đều là những món thanh đạm dễ ăn. Lâm Đông Đông ngoan ngoãn để Tưởng Hải Dương đút cơm, chỉ cần để Tưởng Hải Dương có thể cảm thấy dễ chịu hơn cậu đều làm. Ăn cơm xong Tưởng Hải Dương cẩn thận cởi áo quần Lâm Đông Đông, để Lâm Đông Đông nằm trên giường bôi thuốc cho cậu. Sau khi cởi hết quần áo Tưởng Hải Dương mới thấy rõ trên người Lâm Đông Đông rốt cuộc có bao nhiêu vết thương. Không chỉ ngực bụng, mà trên vai đùi đều có những mảng ứ máu. TDH chống trên người Lâm Đông Đông nín thở, nhẹ nhàng kề môi lên những vết bầm tím, thành kính hôn từng chút một. Sau đó hắn gục đầu xuống trước bụng Lâm Đông Đông bất động. Lâm Đông Đông nằm ngửa, mắt trái giờ thành một khe hẹp, cậu không nhìn được phía dưới, chỉ vươn tay xoa mái tóc ngắn của Tưởng Hải Dương. Xoa một lúc cậu cảm giác bụng của mình ẩm ướt, nóng hồi. Tưởng Hải Dương khóc, không có tiếng động, chỉ âm thầm, rơi lệ. Trái tim Lâm Đông Đông như vỡ nát, nước mắt chảy ra từ khóe mắt xanh tím, trượt xuống. Anh em không đau, cậu luống cuống xoa đỉnh đầu Tưởng Hải Dương, run rẩy nói. Em thật sự không đau, anh đừng khóc. Tưởng Hải Dương cố gắng kìm nén, nhưng vẫn không nhịn được. Từ sau khi hắn biết nhớ, ngoại trừ lúc ông bà qua đời, hắn chưa từng khóc thêm lần nào nữa. Đồng Bảo Nhi là người ở đầu quả tim hắn, ngậm trong miệng cũng sợ tan. Thế nhưng, lại bị đánh thành như vậy. Lâm Đông Đông chỉ có thể động tay phải, cậu cố gắng ôm Tưởng Hải Dương, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Anh em không đau, anh đừng khóc. Tưởng Hải Dương nghiêng đầu dùng cánh tay lau khô nước mắt, hít thở sâu khống chế lại tâm tình. Hắn dịch người lên trên, bao bọc Lâm Đông Đông, dùng cánh tay chống đỡ cơ thể mình để không đè lên người cậu. Đồng Bảo Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng cọ chóp mũi mình lên mũi cậu, giọng nói hết sức dịu dàng. Anh thật sự rất yêu em. Lâm Đông Đông dùng tay phải ôm lấy lưng Tưởng Hải Dương, khóe mắt nhìn thấy được đôi mắt hắn, đôi mắt ngày thường đen trắng rõ ràng, giờ khắc này lại đỏ bừng một mảnh. Cậu không chịu được dáng vẻ thương tâm này của Tưởng Hải Dương, nó khiến cậu đau đớn hơn cả khi bị đánh. Anh, em không đau, anh đừng lo lắng. Lâm Đông Đông không kìm được khóc nức nở, cổ họng run rẩy liên tục nói. Anh đừng lo lắng, em không đau. Xuỵt, Tưởng Hải Dương nhẹ nhàng che miệng cậu lại, mềm mại dỗ dành. Anh không lo, Đông Bảo Nhi đừng khóc, mắt bị thương không thể khóc. Tưởng Hải Dương nói nhẹ nhàng hôn khô nước mắt chảy ra từ khóe mắt Lâm Đông Đông. Đêm dần khuya, Tưởng Hải Dương cẩn thận ôm Lâm Đông Đông trong ngực liên tục dỗ dành Lâm Đông Đông, mãi đến tận khi cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hắn vẫn luôn giữ yên tư thế ôm cậu, không nhúc nhích cả đêm không chợp mắt. Đồng hồ trên tường vang lên những tiếng tích tắc máy móc kim giờ quay được nửa vòng, đã 6 giờ sáng. Tưởng Hải Dương cố gắng thả nhẹ động tác đỡ Lâm Đông Đông tách khỏi lồng ngực mình. Lâm Đông Đông ngủ rất say, lúc thường cậu thỉnh thoảng sẽ hơi nhếch miệng, nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu. Nhưng bây giờ một bên khóe môi bị sưng phù ứ máu, khiến cho đôi môi chỉ có thể khép chặt lại. Một lúc lâu sau, hắn mới cúi đầu, nhẹ kề sát môi mình lên trán, âu yếm vạn phần hôn lên. Lúc Lâm Đông Đông tỉnh lại phát hiện không thấy Tưởng Hải Dương đâu, cậu cực kỳ hốt hoảng. Đang lúc lo lắng vội vàng mặc quần áo thì Tưởng Hải Dương trở lại còn xách theo một túi đồ ăn. Đông Bảo Nhi dậy rồi. Tưởng Hải Dương để bữa sáng lên đầu giường, giúp Lâm Đông Đông mặc quần áo. Anh đi mua đậu hũ sốt tương mà em thích nhân lúc còn nóng nhanh ăn thôi. Anh còn tưởng anh đi rồi. Lâm Đông Đông vui vẻ cười, nhưng lại đụng đến vết thương nơi khóe môi, khuôn mặt sưng phồng cũng không nhìn ra biểu cảm gì. Tưởng Hải Dương rũ mắt yên lặng ôm Lâm Đông Đông vào lòng, ôm lấy cậu từ phía sau, đốt từng muỗng đậu hũ một cho cậu. Lát nữa anh phải về trường, tan học lại đến thăm em. Tưởng Hải Dương nhẹ giọng nói chuyện, lấy thuốc với nước tới, đút Lâm Đông Đông uống. Chờ ăn uống xong, lại bôi thuốc cho cậu, cũng đến giờ tự học buổi sáng. Lâm Đông Đông đứng ở cạnh cửa kéo góc áo Tưởng Hải Dương, thấp thỏm nói. Anh đừng đi tìm bàng địch, đừng đánh nhau, được không? Tưởng Hải Dương dịu dàng cười, giơ tay vuốt lọn tóc vểnh lên của Lâm Đông Đông. Ừm, Đông Bảo Nhi nhớ nghỉ ngơi cho tốt, tối hôm qua ngủ ít, bây giờ ngủ thêm một chút. Lâm Đông Đông cố gắng mở to mắt trái, ngoan ngoãn nói. Dạ, em không sao, anh yên tâm đi. Tưởng Hải Dương nắm lấy bàn tay đang kéo góc áo mình đưa tới bên môi âu yếm hôn một cái, dịu dàng nói. Đóng kín cửa anh đi đây. Lâm Đông Đông vẫn luôn quan sát sắc mặt Tưởng Hải Dương, thấy hắn vẫn bình tĩnh thì mới thoáng yên tâm. Cậu nhón chân, khó khăn hôn một cái lên môi Tưởng Hải Dương. Dáng vẻ của Tưởng Hải Dương là kiểu đẹp trai lạnh lùng cứng rắn, nhưng đôi môi lại cực kỳ mềm mại. Lâm Đông Đông hôn xong mềm giọng làm nũng. Vậy tan học anh đến nhanh nhé, em ở một mình chán lắm. Ừm, Tưởng Hải Dương cười cười, thương tiếc cọ cọ chóp mũi Lâm Đông Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi nhà nghỉ, Tưởng Hải Dương nhìn về phía trường học, nụ cười dịu dàng cũng biến mất khỏi khuôn mặt, trong mắt chỉ còn lạnh lùng u ám. Lời editor, đến đây rồi, ai muốn nói không với ngược thì dừng lại ở đây nhé. Hơi tụt mút xíu nhưng mà tôi vừa mới chôm được cái ảnh trên mạng. Không biết cre ai làm ơi cho tôi xin cre với ờm. Như dưới đó, cách chương.